vợ yêu em phải là của tôi. Chương 60, phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Thịnh Vân Hạo vừa nghe được lời này, liền cau mày lại, hiển nhiên là tin vào từng lời của Mạnh Tú Cầm nói. Quả thật, theo như tình trạng sức khỏe của Tô Minh Nguyệt, nếu muốn bắt cóc một đứa trẻ cũng là một vấn đề lớn. Nhưng anh lại quên mất rằng bên cạnh Tô Minh Nguyệt còn có Mạnh Tú Cầm. Tô Minh Nguyệt nắm chặt lấy tay Thịnh Vân Hạo nói. Anh Vân Hạo, em sợ, thật sự không phải là do em làm. Em không có bắt cóc Tô Thần Vũ. Nhất định là Tô Tuyết Phi đã đổ oan cho em. Khuôn mặt xinh đẹp ấy ướt đẫm nước mắt. Người con gái nhìn về phía Thịnh Vân Hạo khóc đến vô cùng đáng thương. Thịnh Vân Hạo đành phải lên tiếng an ủi nói. Không sao đâu, anh sẽ không để Tô Tuyết Phi bắt nạt em. Tô Minh Nguyệt vẫn cứ khóc lóc nói. Tại sao Tô Tuyết Phi lại có thể vô ơn như vậy? Cho dù em và cô ấy không phải là chị em ruột thịt, nhưng chúng em cũng được lớn lên cùng nhau. Tại sao cô ấy lại muốn hãm hại em như thế này? Câu nói này rõ ràng đã đẩy hết mọi trách nhiệm cho Tô Tuyết Phi. Ngược lại còn đi nói tốt cho bản thân mình. Nếu cô ấy hại em, anh sẽ khiến cô ấy phải trả giá. Nghe thấy những lời này, Tô Minh Nguyệt ôm chặt lấy Thịnh Vân Hạo, như thể lo sợ anh sẽ bỏ chạy đi vậy. Anh Vân Hạo, anh ở lại một chút với em nữa được không? Em vẫn sợ rằng Tô Tuyết Phi sẽ lại tới đây. Thịnh Vân Hạo không biết rằng mình đã nói lời đồng ý như thế nào. Chỉ biết là trong tâm trí mình đều hiện đầy bóng dáng của Tô Tuyết Phi. Tập đoàn Chu Thị, Chu Hạo Thanh lòng như lửa đốt vội vàng chạy đến tập đoàn Chu Thị. Bởi vì Chu Chính Nam gửi tin nhắn cho anh ta bảo rằng, ba mày sắp chết ở công ty rồi. Cái thằng con trai bất hiếu này, mày không muốn quay về gặp mặt lần cuối sao? Ba, anh ta vội vàng đẩy cửa ra. Chu Hạo Thanh nhìn thấy Chu Chính Nam vẫn đang khỏe mạnh mà ngồi trên ghế, còn Lục Đan Bạch đang ở bên cạnh rót trà cho ông ta. Tại sao cô lại ở đây? Tại sao Lục Đan Bạch lại có mặt ở đây chứ? Chu Chính Nam vừa nhìn thấy đứa con trai của mình liền tức giận nói. Tao bảo cô ấy đến đây đấy. Mày còn biết tao là ba mày hả? Đã mấy ngày nay rồi. Ngày nào mày cũng ở bên ngoài lêu lồng, cũng không biết trở lại công ty nhìn xem một chút. Ba, mấy ngày nay con đều ở trong bệnh viện. Chu Hạo Thanh bất lực vừa đang chuẩn bị giải thích. Bốp, Chu Chính Nam đột nhiên dùng tay vỗ lên bàn. Cảm xúc kích động nói. Mày câm miệng cho tao. Trong lòng mày còn có cái nhà này sao? Mày vừa trở về nước đã đi thẳng đến bệnh viện. Người đàn bà ở trong bệnh viện đó có phải đã chuốc thuốc mê làm mày lú lẫn rồi không? Chu Hạo Thanh nghe thấy ông ta lại đi nói Tô Tuyết Phi như vậy, trong lòng cảm thấy không vui. Ngoài miệng biện giải nói. Cô ấy không phải là... Không phải là cái gì hả? Tao thấy từ khi mày trở về đây liền một lòng dốc sức ở phía bệnh viện. Chu Hạo Thanh còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói nên nói như thế nào. Anh ta biết rằng dù có nói thêm nữa cũng vô ích. Nhưng mà ba à, cô ấy là một cô gái tốt. Tốt, tốt lắm, tao nói cho mày biết nhá. Cuối tháng này mày chuẩn bị đính hôn với Đan Bạch đi. Chu Hạo Thanh kinh ngạc kêu lên. Cái gì, con không đồng ý. Lục Đan Bạch ở bên cạnh nhìn Chu Hạo Thanh với vẻ mặt không vui. Cũng không phải bởi vì do anh ta không đồng ý, mà là bởi vì anh ta lại từ chối quá nhanh đi. Cả khuôn mặt của Chu Chính Nam đã tức đến đỏ cả lên. Mày nói cái gì? Mày dám không đồng ý? Chuyện này không do mày quyết định. Tao nói cuối tháng này mày phải đính hôn, thì phải đính hôn cho tao. Chu Hạo Thanh biết được tính khí của Chu Chính Nam, chỉ đành phải nói, con không thể đính hôn với cô ấy. Chu Chính Nam tức giận đến dương mắt lên lên cao. Tại sao từ khi trở về nước tính khí của con trai mình lại có sự thay đổi lớn đến như vậy chứ? Tao nói được là được. Mày không có quyền lựa chọn. Chu Hạo Thanh không muốn kết hôn với Lục Đan Bạch. Dưới tình thế cấp bách liền nói ra câu. Con đến bệnh viện mỗi ngày là bởi vì Thần Vũ họ Chu. Cái gì cơ? Người kêu lên tiếng lần này không phải là Chu Chính Nam nữa, mà là Lục Đan Bạch. Lục Đan Bạch sải chân bước nhanh về phía trước, nhìn vào mắt Chu Hạo Thanh chất vấn hỏi. Ý anh là Tô Thần Vũ họ Chu. Chu Hạo Thanh cũng không muốn kết hôn với cô ấy, nên đúng lúc nhân cơ hội này nói cho rõ ràng. Anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy nói. Đúng vậy, Thần Vũ họ Chu. Những lời này giống như một cái tát giáng mạnh vào mặt Lục Đan Bạch. Cô ấy chưa từng nghĩ rằng mình đã làm nhiều điều như vậy. Thật ra đều là đang may váy cưới cho người khác. Cô ấy loạng choạng lùi lại về phía sau vài bước, nhìn chằm chằm vào Chu Hạo Thanh với vẻ không dám tin. Chu Chính Nam vội vàng đứng dậy, bảo vệ Lục Đan Bạch về phía sau mình. Mày nói cái gì? Con nói là Thần Vũ họ Chu. Chu Hạo Thanh lại đem lời này nói ra một lần nữa. Nghịch tử, những lời mày nói có phải là thật không hả? Lục Đan Bạch đã không còn nghe thấy tiếng cãi vã của hai cha con họ nữa. Cô ấy cảm thấy cả người lạnh buốt, cảm thấy những gì cô ấy làm mấy ngày nay đều là đang may váy cưới cho Chu Hạo Thanh anh ta. Cô ấy loạng choạng đứng dậy, đột nhiên cười như điên như dại. Chu Hạo Thanh, anh được lắm, anh giỏi lắm đấy. Đủ rồi, Lục Đan Bạch đột nhiên quát lên. Đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Nghe thấy giọng nói của Lục Đan Bạch, cả hai người đều ngừng nói, ngơ ngác nhìn Lục Đan Bạch. Lục Đan Bạch nuốt sự chua xót vào lòng. Cô ấy nhìn Chu Hạo Thanh nói, không phải là anh chỉ muốn phá bỏ hôn ước sao? Tôi đồng ý với anh. Cô ấy nhẹ nhàng nói ra lời nói này, sau đó liền xoay người rời đi. Chu Hạo Thanh không ngờ rằng cô ấy sẽ đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Vốn tưởng rằng tảng đá lớn trong lòng sẽ biến mất, nhưng anh ta lại cảm thấy tảng đá đó nặng đến mức gần như khiến anh ta không thể thở được. Vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng lại không thể phát ra một chút âm thanh nào. Chu Chính Nam cũng không ngờ được sẽ có cảnh tượng như vậy, liền vội vàng kêu lên, Đan Bạch, con chờ chút, Hạo Thanh nó chỉ đang lừa con mà thôi. Loạng choạng bước ra khỏi cửa văn phòng. Trong tâm trí Lục Đan Bạch đều là mấy câu chữ mình đã bị lừa này. Nhìn thấy bóng dáng rời đi của Lục Đan Bạch, Chu Hạo Thanh đột nhiên cảm thấy cả người vô lực không biết phải làm sao. Chu Chính Nam hung hăng đá anh ta một cái thật mạnh. Mày còn không mau đi giải thích cho Đan Bạch nghe đi. Chu Hạo Thanh lúc này mới phản ứng lại, luôn miệng đáp lời, sau đó đuổi theo về phía bóng dáng của Lục Đan Bạch. Anh ta sốt sắng lao vào thang máy. Lục Đan Bạch quyết định rời đi và sẽ không bao giờ đến cái nơi này nữa. Mùi vị khi mình bị người ta lừa dối, thật sự rất khó chịu. Chưa kể người nói dối cô ấy còn là Chu Hạo Thanh. Ngay lúc cửa thang máy sắp đóng lại, Chu Hạo Thanh vươn tay chặn lấy cánh cửa thang máy đang chuẩn bị đóng lại. Rồi một tay kéo lấy Lục Đan Bạch đi ra ngoài. Anh ta không cho phép cô ấy từ chối, mà dẫn theo người đi vào phòng họp trống trải ở bên cạnh. Lục Đan Bạch đứng vững lại, liền lạnh lùng lên tiếng. Xin hỏi anh Thanh còn có chuyện gì không? Lúc nãy là do tôi đang gặp tình huống cấp bách. Lời anh ta còn chưa kịp nói xong, thì đã bị Lục Đan Bạch cắt ngang. Chu Hạo Thanh, anh đủ chưa? Ban đầu tôi giúp đỡ anh là bởi vì tôi cảm thấy anh là người tốt. Khi bạn bè gặp khó khăn, anh rất tận tâm tận lực, nhưng bây giờ tôi đã nhìn nhầm anh rồi. Anh lừa dối tôi cảm thấy vui không? Tôi tốn nhiều công sức như vậy để giúp Tô Tuyết Phi tìm được nhân chứng. Nhưng bây giờ anh lại đi nói với tôi rằng Tô Thần Vũ chính là con trai của anh. Lục Đan Bạch lại tiếp tục nói. Tôi đã đáp ứng đủ yêu cầu của anh rồi. Nếu anh còn có gì không hài lòng nữa, thì xin hãy nói cho tôi biết. Chu Hạo Thanh nhìn Lục Đan Bạch trước mặt, anh ta đột nhiên cảm thấy mình thật sự rất quá đáng. Lúc nãy là do tôi đang trong tình huống cấp bách nên mới nói ra lời như vậy. Thần Vũ không phải là con của tôi. Nghe thấy những lời này, Lục Đan Bạch cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Nếu như nó đã không phải là con của anh, vậy thì chính là con của Thịnh Vân Hạo. Chu Hạo Thanh kinh ngạc nhìn cô ấy. Làm thế nào mà cô lại biết được cách trương?